Song sinh Yangmin 0221i. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó và Vi ngồi ăn yên bình, cô một ai dám đến đá động mà ngược lại còn chia sẻ phần ngon, phần chiến lợi phẩm tranh giành đờ si cho hai người. Tôi ngồi giữa nó và Vi nên cũng đờ si ăn cái phần bình yên của một bữa cơm cô những thế, tôi còn đờ si cho ăn nhiều nữa. Nó và Vi đờ si tụi con trai chia phần, thế là chia lại cho tôi. Cuộc đời su ig sứa ig, khi ăn mà có người dưng, khỏi dành. Nhưng rồi sướng một phút khổ sở hàng giờ. Sau bữa ăn, trò chơi hành hạ tôi lại bắt đầu. Nhân cơ hội tụ tập đông đảo, nó lên tiếng bày trò. Mọi người nghe tôi nói cái này nè, tụi mình nghỉ ngơi một chút rồi đi dòng sông lười cô. Đi đông cho nó vui, ý kiến hay đó, cả đám cùng đi đi. Vì ủng hộ, quyết định dậy đi. Đúng rồi, tôi cũng hùa theo ủng hộ vì nghĩ sẽ cô còn gì bằng khi đờ si thả mình nằm trên cái phao để nó trôi bồng bềnh theo dòng. Nước, nhưng cô ngờ sau đó, tôi phải hối tiếc, sau giờ nghỉ cả đám kéo nhau đến dòng sông lười. Mỗi đứa một cái phao leo vào rồi bám nhau thành một cái đuôi dài và đầu đàn đờ si phân công cho một đứa con trai để nó kéo cả bọn đi. Phong chính là kẻ may mắn đờ si giao nhiệm vụ đó. Bám sau phao của Phong là nguyên một đám con trai tiếp sức rồi đến tôi, nó, Vi rồi một lũ con gái bên dưới. Cuộc hành trình nằm lười trên phao cho người ta kéo tưởng sẽ êm đềm lắm, nhưng khi đến cái hang phun đầy nước thì hết lười đờ si. Mấy cái vòi nước phun ra xối xả vào mặt từng đứa làm cho đứa nào cũng phải buông tay ra khỏi cái phao để dụi mắt. Chính vì thế mà cái đuôi bị đứt, nguyên lũ kẹt một đám chen chúc trong hang cố gắng nối đuôi lại. Do làm ồn tắc giao thông nên đứa nào cũng khoái hết. Cười đùa ha hả cho đến lúc nhân viên đi đến thổi kèn mới chịu kéo nhau ra khỏi hang. Nhưng ra đến hang đờ si một đoạn thì đến một cái ngã rẽ chia ra hai đường. Vì lo nằm trên phao nhắm mắt để hưởng thụ cái lười nên tôi cô chú ý đến phía trước và thế là lại gây ùn tắc giao thông. Thằng Phong cô biết chọn nên đi bên nào đành rẽ sang trái, nhưng trong cái đuôi có đứa muốn đi bên phải nên làm cho cái đầu và cái đuôi tách ra làm hai. Cả đám bám đuôi đằng sau hoảng lên khi bị đứt cái đầu thì sẽ cô có ai kéo. Vội vàng, cả đám la lên kêu đứa đòi đi sang phải đuổi theo gắn cái đuôi lại. Lúc đó chẳng nhớ cái thằng bon chen đó là thằng nào, nhưng nó đi cũng lẹ. Lẹ đến nỗi nó nói đuôi dô với thằng Phong nhưng lại làm đứt cái đoạn đuôi của con gái phía sau. Một cách bất đắc dĩ, tôi bỗng trở thành cái đầu kéo tụi con gái đi tiếp, cố gắng đuổi theo tụi con trai để bám vào. Thấy mọi chuyện có vẻ vui, nó reo lên. Mấy bà ơi, cổ vũ đi, cổ vũ đi. Giờ thành cuộc thi kéo phao giữa con gái và con trai xem ai về đích trước. Hay đó, Quân ơi cố lên. Cố lên Quân ơi, Chiaki cố lên, Chiaki cố lên, bọn con gái cổ vũ nhiệt tình chưa? Miệng hô hào ghê gớm lắm nhưng chỉ là nằm yên trên phao, còn tôi thì phải ra sức kéo cả đàn. Đã mệt thế còn gặp bọn con trai cũng nổi máu liền thôi thúc thằng Phong kéo nhanh hơn đừng để bọn con gái đuổi kịp. Khổ tôi chỉ biết ngậm ngùi vừa kéo vừa than, sao cô leo xuống kéo phụ mà chỉ giao hết cho một mình tao giả? Tại APA là đầu đàn mà. Phải lo hết chứ, cố lên, cố lên, cố lên cái con khỉ, mệt muốn đứt hơi nè, Quân cố lên đi, thua con trai là cô đờ si đâu. Vi lên tiếng, hiểu luôn, nói dứt câu tôi quăng cái phao của mình ra rồi lặn xuống nước bơi đi và một tay vẫn nắm cái phao của nó kéo đi. Nhờ bỏ phao ra bơi cộng thêm sức nước đẩy đi, tôi nhanh chóng đưa cả đàn của mình vượt lên dẫn trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bọn con trai cũng cô chịu thua, cố gắng họp sức với nhau để đuổi theo, và kết quả của việc dám tranh hơn thua với con gái chẳng có cái nào là tốt. Mấy nàng ở phía sau miệng hô hào, Quân cố lên, chân và tay thì đạp nước tung tóe lên làm cho đám con trai bị nước bắn vào mắt, cô thể nào đuổi kịp. Kết quả chung cuộc khi đến đích, con gái vẫn thắng và con trai vẫn thua. Cả đám leo lên bờ tập trung lại đòi phần thưởng, giờ mình thắng rồi, phần thưởng là gì đây ta? Bắt tụi con trai làm gì đây? Hay là để bọn tớ, hy sinh, cho mỗi người đờ si hôn một cái đấy. Một tên góp ý, đờ si đấy tụi này, hy sinh đời dai, vì ơi, hôn tôi nè, hôn tôi nè. Cả đám đồng thanh vui vẻ với hình phạt tự nghĩ ra cho. Mình, ở đâu có dụ khôn thế, cái đó đâu giống phạt, giống thưởng hơn thì có. Nó lên tiếng thay cho cả bọn con gái khiến mấy thằng con trai im hết luôn. Thấy vậy, vì góp ý. Hay đếm xem bên mình có bao nhiêu bạn nữ rồi bắt tụi con trai bỏ tiền mua kem cho tụi mình ăn. À ha, vì đúng là lớp trưởng có khác. Sáng kiến hay, ăn kem đi, để coi nhiêu người. 1, 2, 3, nó điểm danh dân số rồi bắt cả đám con trai phải bỏ tiền ra mua cho mỗi đứa một cây kem coi như phạt. Bọn con trai cũng biết rằng khi nói đến ăn uống thì tâm hồn các nàng ai cũng như nhau, cô thể nói cô. Đứa nào cũng nuốt nước mắt móc tiền ra vì kem trong đây bán mắc hơn bên ngoài nhiều. Nó kiếm lời khôn quá, nhận cây kem trên tay tôi ăn rất nhanh vì thích kem lắm. Ăn xong, tôi vứt cây kem đi thì nó chìa cây của nó ra trước mặt tôi nói. Cho cắn một miếng nà, he, he, tốt dạ, lè, tốt đó giờ rồi bộ, với lại em thích kẹo hơn, ăn kem tuy ngon nhưng lạnh. GT, LT, dậy đưa đây tao ăn hết nguyên cây dùm cho, ăn hết luôn đi. Nó đưa tôi cây kem rồi nhìn tôi ăn mà cười hì hì một cách khó hiểu. Đang ăn thì Vi cũng đưa cho tôi cây kem của Vi nói. Quân thích kem dậy ăn luôn phần của Vi nè. Ủa, Vi cũng cô thích kem à? Thích kẹo, hơ, hai người giống nhau giả. Vậy Quân cô khách sáo ăn luôn. Bữa khác Quân đền cho kẹo hen. Hì, nói thì nhớ đấy. Èo, coi cái miệng của Appa kia. Dính đầy kem hết trơn. Ăn gì mà cứ như con nít. Nó nhăn mặt nói rồi lấy khăn giấy lau cho tôi. Vi cũng tự nhiên lấy khăn giấy lau tay giùm tôi vì kem cũng chảy xuống dính tay tôi. Cả bọn con trai đứng nhìn ngớ người ra và Phong phải lên tiếng. Sao hai người chăm sóc Quân dữ vậy? Đúng đó, nhìn thấy sao sao á? Cả bọn hùa theo, sao, sao là sao? Quân là chị của tôi quan tâm cô đờ si hả? Nó biện minh còn Vi thì chẳng nói gì cứ cúi mặt xuống. Thế là cả, đám đành nhắm vào Vi để tấn công cho hết thắc mắc của mình. Nói ra là ghen tị với tôi thì đúng hơn, nhưng tụi nó chưa kịp, nói thì tôi đã nói, giờ ai cũng ăn hết rồi, mình đi trượt ống tiếp đi. Đúng đó, trượt xong thì ra chơi biển nhân tạo đi, hình như một chút có ca nhạc ở đó nữa đó, đám con gái nói chen vào làm, cho bọn con trai cũng chẳng đờ si hỏi nữa, kéo nhau đi đến chỗ trượt ống, cách chương.